Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 108, đảo Enzo bảo vật. Mấy cái đảo Enzo cư dân đi tới thần chi đảo, thấy ở chỗ này trực thần đội đội viên. Bọn họ là vừa mới nhìn thấy Doflamingo từ không trung bay qua người. Nhận ra được khác thường sau đặc biệt tới báo cáo. An tâm đi. Thần hắn lão nhân ra rất tốt. Có hắn tại đảo Enzo liền không có việc gì. Thần đội đội viên đi một chuyến thần điện sau đó. Trở lại an ủi mấy cái đảo Enzo cư dân. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Thần cùng thần đội. Thật là đáng tin. Đúng vậy đúng vậy. Thật là quá tốt. Đảo Enzo mấy cái cư dân được an bình an ủi săn sóc. Rời đi thần chi đảo. Hừ hừ hừ hừ hừ. Ganfo, Doflamingo ngồi ở ngai vàng, che cái trán cười nói. Ngươi thật là một cái hiền lành thần a. Phất phất phất phất phất phất. Doflamingo cười lớn, một bên Ganfo sắc mặt khó coi. Doflamingo cho hắn nói hai cái yêu cầu số một. Không nên để cho đảo Enzo biết đến hắn đã thống trị nơi này. Hết thảy như cũ. Thứ hai, kiên quyết chấp hành hắn mệnh lệnh. Ganfo nghe hiểu Doflamingo ý tứ. Hắn muốn trong bóng tối khống chế đảo Enzo. Cho nên Ganfo nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Biểu thị chính mình sẽ không trở thành hắn thống trị đảo Enzo công cụ. Sau đó, Doflamingo hòa ái dễ gần nói, giết sạch đảo Enzo tất cả mọi người. Với ta mà nói chỉ cần 10 phút. Thế nào, có muốn đánh cuộc hay không một cái? Sau đó, Ganfo cũng đồng ý. Chính hắn không sợ chết, nhưng là đảo Enzo cư dân chính là hắn xương sườn mềm. Ganfo thở dài, nói, ngươi nên là từ phía dưới Thanh Hải đến đây đi. Ngươi tới cái này quốc gia mục đích là cái gì? Cái này quốc gia bên trong, rốt cuộc có vật gì hấp dẫn ngươi? Doflamingo mỉm cười nói, Ganfo, không muốn tự coi nhẹ mình a. Đảo Enzo nhưng là có rất nhiều đồ tốt. Nơi này có quá nhiều đồ vật hấp dẫn ta. Nha, người đã muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Ngược lại những thứ này sự tình, ta sớm muộn phải nói cho ngươi biết. Bởi vì này đúng là ta cho ngươi nhiệm vụ. Số 1, chúng ta bây giờ chỗ tòa này thần chi đảo. Trên đảo chôn giấu số lớn hoàng kim. Những thứ này hoàng kim trừ bản thân làm kim loại quý có giá trị ở ngoài. Cũng bởi vì niên đại xa xưa biến thành văn vật, giá trị tăng thêm không ít. Ta cho ngươi thứ một cái nhiệm vụ, chính là đem những này hoàng kim đều tìm cho ta đi ra. Để ở chỗ này, chờ ta có cơ hội, liền đến bắt bọn nó lấy đi. Hoàng kim sao? Không thành vấn đề. Ganfo gật đầu một cái. Đối với cái này không có gì dị nghị. Đối với Skypiea cư dân mà nói. Thổ nhưỡng mới là cực kỳ chân quý tài nguyên. Hoàng kim, loại vật này đối với bọn hắn mà nói, chẳng qua là một có trồng nhiều chút đặc thù kim loại thôi. Không người hiếm bọn họ. Doflamingo nói, những thứ kia hoàng kim vị trí ta đại thể biết rõ. Đến lúc đó ta chỉ cho các ngươi. Bọn họ hiện tại chỗ cái này thần chi đảo, đã từng là hoàng kim chi hương Sandara. Nơi này giữ Sandara di tích. Cũng cất giữ Sandara đã từng hoàng kim. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ đều bị đảo mây cho chôn giấu. Cho nên vẫn không có người phát hiện. Doflamingo tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ thấy hết thảy các thứ này. Cho nên hắn rõ ràng những thứ này sự tình. Những thứ kia hoàng kim cũng là một khoản không thể bỏ qua tài sản to lớn. Doflamingo nói tiếp thứ hai. Ta cần Skypiea vỏ sò. Skypiea vỏ sò là rất thần kỳ. Bọn họ có đủ loại thần kỳ năng lực. Skypiea cư dân có thể ở cái này độ cao so với mặt biển 10.000 thước cao công trên thuận lợi sinh. Hoạt, thiếu không những thứ này thần kỳ vỏ sò công lao. Chiếu sáng, sưởi ấm, chụp hình, lưu âm thanh, trúng gió, giao thông xuất hành. Vỏ sò là bọn hắn sinh hoạt trọng yếu kết cấu bộ phận. Không có những thứ này thần kỳ vỏ sò bọn họ ngay cả sinh tồn đều là vấn đề. Đương nhiên, những thứ này vỏ sò tác dụng không chỉ là ứng dụng với sinh hoạt. Còn có chiến đấu, cũng tỉ như trước cái kia thần đội đội viên đối với. Đúng, Doflamingo sử dụng trảm kích Dio. Nó có thể hấp thu trảm kích sau đó thả ra ngoài. Có mạnh mẽ lực tàn phá. Có thể trong nháy mắt đem tấm thuẫn chặt đứt. Lại tỉ như cái kia thiêu đốt pháo. Sử dụng chính là dự trữ Gawin Dio. Còn có gan phô nóng bỏng trường mâu. Nội bộ trang nhiệt Dio. Còn có thể hấp thu trùng kích sau đó thả ra trùng kích Dio. Có thể hấp thu hỏa diễm sau đó phun ra viêm Dio. Có thể hấp thu quang sau đó thả ra laser thiểm quang Dio. Đủ loại thần kỳ vỏ sò. Cùng với đối với bọn họ linh hoạt vận dụng. Tạo thành nơi này Dio văn hóa. Bất quá, Doflamingo thật sự cảm thấy hứng thú. Vẫn là những thứ kia trong chiến đấu vỏ sò. Đem những này vỏ sò tùy ý chế biến thoáng cái. Thậm chí ngay cả chế biến cũng không cần. Bọn họ cũng đã là rất cường đại vũ khí. Nếu như bắt bọn nó nhóm lớn lượng đưa đến Thanh Hải. Thậm chí có thể trùng khoa hiện tại quân hỏa trợ. Bởi vì tại Thanh Hải, quân hỏa là rất đắt tiền. Hải tặc thế giới đặc biệt hoàn cảnh địa lý. Quyết định cái thế giới này tài nguyên khoáng sản khan hiếm. Mỏ sắt tài nguyên cũng ở đây trong đó. Mỏ sắt tài nguyên khan hiếm. Dùng kiên cường chế tạo các loại hàng hóa tự nhiên cũng liền trở nên đắt tiền lên. Hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật coi như tân tiến. Nhưng là đến bây giờ cũng không có điểm ra kiên cường chiến hạm đến. Nguyên nhân chủ yếu chính là kiên cường tài nguyên thiếu. Kiên cường tài nguyên khan hiếm. Nhưng là chế tác quân hỏa lại không thể rời bỏ nó. Bất kể là khẩu súng đạn vẫn là đao kiếm đạn đại bác. Nguyên liệu luyện chế trong đều thiếu không kiên cường nguyên liệu. Tự nhiên làm theo. Quân hỏa giá cả liền thăng lên tới. Mà bây giờ đại hải tặc thời đại mở ra. Trên biển chiến tranh liền không có đình chỉ qua. Quân hỏa vũ khí số lớn tiêu hao. Khiến chúng nó giá cả lại lần nữa lên cao. Giá rẻ quân hỏa. Chính xác sẽ có rất nhiều người ưa thích đi. Doflamingo trong lòng cười lạnh. Ganfo trầm ngâm nói, ngươi cần bao nhiêu vỏ sò? Nếu như số lượng không phải rất mạnh miệng, chúng ta mới có thể lấy ra. Doflamingo nói, ta cần vỏ sò số lượng rất lớn, mà còn thường cách một đoạn thời gian liền cần một chút. Đúng, các ngươi vỏ sò đều là làm sao làm đến. Ganfo giải thích, Skypiea các loại thần kỳ vỏ sò đều là bị bạch bạch biển hải triều đưa đến trên đảo. Các cư dân cần gì dạng vỏ sò? Phải đi bên bãi biển nhạt. Skypiea vỏ sò là rất dùng bền. Nhiều năm tích lũy xuống. Bọn họ đối với. Đúng. Vỏ sò nhu cầu cũng không phải rất lớn. Trừ một ít tương đối đặc thù. Tương đối hiếm thấy vỏ sò. Phổ thông vỏ sò bọn họ đều lười phải đi kiếm. Như vậy a, thật là lãng phí a. Doflamingo cười nhẹ một tiếng. Như vậy đi. Người trước để cho người đi cho ta kiếm vỏ sò. Kiếm càng nhiều càng tốt. Loại vật này, ta đối với nó nhu cầu lượng rất lớn. Ganfo gật đầu nói, không thành vấn đề. Doflamingo nói tiếp, sau đó, người tổ chức nhân viên cho ta nghiên cứu một chút. Skypiea trên sò hến thế nào nuôi dưỡng? Là đạt được liên tục không ngừng vỏ sò. Doflamingo định đem hải tặc thế giới gần biển nuôi dưỡng kỹ năng. Điểm ra tới, bởi vì hải tặc thế giới đặc thù hoàn cảnh địa lý. Cái này Regan vốn không thiếu các loại tài nguyên cá. Kể biển ăn cơm là có thể nuôi toàn thế giới nhân loại. Căn bản không cần làm cái gì gần biển nuôi dưỡng. Cho nên gần biển nuôi dưỡng cái này kỹ năng. Bọn họ vẫn luôn không có chút đi ra. Thậm chí không có ai nghĩ tới đây loại sự tình. 791-41-1612-232-6 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.